Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, chương 2228, ngây thơ ý tưởng. Ở Domingo Pol xem ra, vào một ngày ánh mặt trời lại nữa sáng rỡ, mới vừa trở thành ngoại khoa giải phẫu tim vua hắn còn chưa kịp ở học thuật giới tung lên sóng to. Gió lớn, ra miệng mình vương miệng. Thì phải nghênh đón ngoài ra một vị trình độ chút nào không kém gì hắn người phẫu thuật khiêu chiến. Chỉ là Domingo Pol tò mò lớn hơn lo lắng. Ở hắn xem ra, tham gia giải phẫu căn bản không có thể hoàn thành khuếch trương hình cơ tim bệnh chữa trị. Hắn bắt đầu xem livestream người phẫu thuật lưu lại video tư liệu. Các loại giải phẫu làm xuất sắc tuyệt luân. Mặc dù có quan hệ tại ngoại khoa tim ngực giải phẫu chiếm cứ phần trăm so không hề cao. Có thể sự thật chứng minh vô luận giải phẫu livestream người phẫu thuật là một người còn là một. Đoàn đội, trình độ đều là cực cao. Nếu là làm ba đế tư tháp giải phẫu, Domingo Pol cảm thấy đối phương có khả năng thành công. Nhưng tham gia giải phẫu làm thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh. Có liên quan tại loại này thuật thức, Domingo Pol vẫn luôn không muốn hiểu làm gì. Sắc trời dần tối, hắn thậm chí liền ăn cơm tối khẩu vị cũng không có. Trong lòng tò mò ngọn lửa đã đem cả người đốt. Trước mặt hắn để máy vi tính xách tay. Có liên quan tại người bệnh tư liệu đã nhìn vô số lần. Người bệnh tình huống rất nặng. Domingo Pol suy tính nếu là làm ba đế tư tháp giải phẫu nói. Ít nhất phải cắt đứt 400 gram cơ tim chừng. Cái này thuộc về giải phẫu cấm khu phạm vi. 20 tỷ lệ tử vong đã tăng vọt đến cơ hồ 100 trình độ. Nếu là hắn tới chọn, khẳng định sẽ cự tuyệt cho cái này người mắc bệnh làm ngoại khoa giải phẫu. Bỏ mặc người bệnh trong nhà cho mình trung tâm y liệu quyên tặng bao nhiêu tiền. Cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt làm loại này tỷ lệ tử vong 100 giải phẫu. Cuối cùng không có người hy vọng mình vất vả làm giải phẫu người bệnh không chỉ có không thể kéo dài trường sinh mệnh, ngược lại sẽ ở sau khi giải phẫu giai đoạn nguy hiểm chết đi. Giải phẫu livestream người phẫu thuật phải làm sao? Cái nghi vấn này một mực quanh quẩn ở Domingo Pol đầu óc bên trong. Hắn đang suy tư vô số lần sau đó. Cuối cùng phán đoán đây là một loại không thể nào thuật thức. Tham gia giải phẫu, sử dụng trong tim phương diện, chủ yếu là tạo ra động mạch vành, phong tỏa van đóng cửa không hoàn toàn, cùng với mở ra chật hẹp van, những thứ này giải phẫu đều có bên trong ở suy luận. Tham gia giải phẫu là một loại không hề sẽ mang đến trọng đại vết thương giải phẫu thuật thức, mà thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh nhưng muốn cắt trừ hàng loạt khuếch trương, tăng sinh cơ tim. Từ suy luận đi lên nói tham gia giải phẫu căn bản cũng không thích hợp. Hắn cự tuyệt hết thảy công việc tính hoạt động. Vậy chưa có về nhà, mà là yên tĩnh chờ đợi giải phẫu bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 21:50 điểm. Giải phẫu livestream hình ảnh sáng lên. Đôi thuật giả xuất hiện ở Domingo Pol trước mặt. Dựa theo trước khi giới thiệu sơ lược. Domingo Pol biết giải phẫu là ở DSA dưới sự dẫn đường tham gia giải phẫu liên hiệp mở ngực nhỏ vết. Cắt phương thức tới tiến hành. Hai cái thuật giá để ý liệu bên trong. Hắn mặc dù cho rằng tham gia giải phẫu không thể nào hoàn thành ba đế tư tháp giải phẫu có thể hoàn thành hết thảy, nhưng mà trong lòng nhưng thủy chung có một loại dự cảm xấu. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì đây là một chàng livestream giải phẫu. Người phẫu thuật nếu là không có 10 phần chắc chắn, ai dám làm toàn thế giới đồng hành mặt đi làm một chàng định trước sẽ thất bại, giải phẫu. Domingo Pol cầm tất cả trợ thủ cũng đuổi đi về nhà. Mình lưu ở phòng làm việc bên trong, tĩnh lặng ban đêm, để cho hắn tựa như có thể nghe được mình tim đập. Còn mấy phút nữa bắt đầu giải phẫu. Domingo Pol đứng lên vọt một ly cà phê, trở lại trước máy vi tính, một con số đập vào mi mắt, tiến vào livestream số người đã vượt qua 6 con số. Nói cách khác, toàn cầu có vượt qua 100.000 danh bác sĩ đang quan sát chàng này giải phẫu. Mà theo thời gian tới gần, mấy con số này vẫn còn ở bảo tăng. Cơ hồ mỗi một giây con số cũng đang nhanh chóng cập nhật. Đây là Domingo Paul trong trí nhớ đồng thời xem giải phẫu nhiều nhất một lần. Xem ra mọi người cũng đối với tham gia giải phẫu mới tinh thuật thức cảm thấy rất hứng thú. Domingo Paul lẳng lặng nhìn. Đối với hắn mà nói đây là một lần tự ý làm bậy khiêu chiến. Khiêu chiến mình vương giả tôn nghiêm. Thời gian rốt cuộc đi tới 22 giờ đúng. Giải phẫu bắt đầu. Cái đầu tiên thuật giã vẫn không có động. Cái thứ hai thuật giã trước tiến hành mở ngực giải phẫu. Ngực trái nhỏ vết cắt 6 cm cỡ đó. Sắc bén dao giải phẫu cắt ra da. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Làm cho cả hình ảnh nhìn như hơn nữa mang theo cảm nhận. Trong một cái chớp mắt này, Domingo Paul tựa như ngửi thấy mùi máu tươi. Dao giải phẫu không phải chế tạo. Mỗi một lần thấy độ cong yêu mỹ liễu diệp đao lúc, Domingo Paul đều có chút hâm mộ. Như vậy một cái dao lam giá trị 233 đô la. Hơn nữa còn điều không phải muốn dùng liền có thể sử dụng. Loại này dao lam cần đặt làm. Thật là xa xỉ người phẫu thuật. Domingo Paul trong lòng âm thầm nghĩ tới. Máu tươi mới vừa xông ra. Trợ thủ trong tay vải xô liền rơi đi lên. Chấm máu, lau chùi sạch sẽ. Điện đốt đùng đùng đùng điểm mấy cái. Kiềm cầm máu bắt đầu kéo cong cùn tách tổ chức dưới da cùng bắp thịt. Chỉ từ mở ngực mở xem. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Mở ra ngực màng, tạo ra thuật giã. Một phổi thông khí đã tiến hành. Cùng lúc đó, cái đầu tiên thuật giã sáng lên. Tại ngoại khoa giải phẫu cắt da trung thất, bại lộ tim đồng thời. Một cây dây luồn từ cảnh tĩnh mạch tiến vào lên khoang tĩnh mạch. Sau đó đến bên phải buồng tim. Thông qua ba nhọn múi tiến vào bên phải buồng tim. Domingo Paul từ người phẫu thuật góc độ tới xem. To lớn tim xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì vết cắt tương đối nhỏ, cho nên không thể thấy được tim toàn cảnh. Domingo Paul lập tức đem mình đời nhập đến quá trình giải phẫu bên trong. Nếu là đổi mình bây giờ phỏng đoán đã bắt đầu chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Mà ngay tại lúc này, thứ nhất thuật giã bên trong dây luồn đã tới bên phải buồng tim đến gần phòng cách nhau bộ phận. Mang di hình độ cong gây đinh quản dán vào phòng cách nhau lên. Tham gia giải phẫu người phẫu thuật sau đó xuống một cái cố định cái neo điểm. Lập tức bắt đầu đâm. Bọn họ muốn làm gì? Domingo Paul ngây ngẩn. Ở DSA dẫn dắt trên màn ảnh, có thể thấy rõ ràng to lớn bên trái buồng tim đang nỗ lực nhịp đập. Mà xuyên thứ châm đã xuyên qua phòng cách nhau, tiến vào bên trái buồng tim khoang bên trong. Bởi vì khuếch trương hình cơ tim bệnh nguyên nhân, người bệnh bên trái buồng tim khoang có thể nói to lớn. Thật là ngây thơ à. Domingo Paul trong lòng nghĩ đến. Người phẫu thuật xem bộ dáng là muốn dùng xuyên thứ châm xuyên thấu toàn bộ bên trái buồng tim. Cụ thể làm gì Domingo Paul còn không có ý tưởng. Nhưng chính là bước này, hắn phán đoán thành công có khả năng cực nhỏ. Bởi vì phải ở di hình quản bên trong đâm tiến vào. Cho nên xuyên thứ châm có cường đại co giãn, cũng không phải là thẳng, cứng rắn kim thép. Mặc dù người bệnh có khuếch trương hình cơ tim bệnh, bắn máu số điểm hạ xuống, nhưng mà theo tim nhịp đập, bên trái buồng tim bên trong máu tốc độ lưu động vẫn là cực nhanh. Ở cao tốc độ chảy máu dưới sự xung kích, mang dẻo dai xuyên thứ châm tuyệt đối không thể nào giữ một cái đường thẳng. Đến người phẫu thuật muốn đến vị trí, Domingo Paul thật là không biết người phẫu thuật trong đầu đang suy nghĩ gì. Hắn mặc dù không hiểu người phẫu thuật ý nghĩa, có thể chỉ từ bước này mà nói, ít nhất phải thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn, để cho tim dừng lại nhịp đập, như vậy mới sẽ mặc đâm thành công, mà người phẫu thuật làm, thật là quá ngây thơ.